Thập niên 90, vườn trẻ đều trọng sinh, ngoại trừ. Chương 7, 1991-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ra đống nhìn thấy trước mặt anh chính là cô giáo ở trường mẫu giáo, cô Lâm, nghĩ đến sáng nay mấy đứa trẻ la lớn, anh đưa tay vỗ vai cô giáo Lâm một cái. Cô giáo Lâm Lâm Tú Huyền đang rơi vào trầm tư, cả người có chút đờ đẫn, quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi. A, Dùng ra đống, mẹ kiếp, anh vội che lỗ tai lại, lui về sau một bước nói. Tôi đây, cô làm sao vậy? Tôi không làm gì à, anh cũng không trêu chọc gì cô, oan uổng không thể bỏ. Lâm Tú Huyền nhìn Dung Gia Đống trẻ tuổi, sắc mặt thay đổi khó lường, khiến những người xung quanh cũng nghi ngờ nhìn bọn họ. Lâm Tú Huyền dùng hết sức hòa hoãn suy nghĩ, nói. Ba Thuyết bảo tôi mới vừa rồi có chuyện cần suy nghĩ, không dọa anh chứ? Dung Gia Đống. Không, mới là lạ, anh nhìn một cách, mới phát cô Lâm thật đúng là vẻ mặt rất hoảng hốt khi tới mua đồ, cô ấy lại mặc áo khoác của đàn ông, nút áo còn nút gài nút không, tóc cũng không chảy, rối bời giống như tổ ong, càng buồn cười là, một chân đi dép, một chân lại đi giày, lại cũng rất thần kỳ. Dùng ra đống, cô Lâm, không có chuyện gì chứ, cô ổn chứ, anh chỉ giày của Lâm Tú Huyền, nói. Giày cũng mang nhầm, Lâm Tú Huyền cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt liền có chút lúng túng, chỉ là cô nhanh chóng ngẩng đầu, hỏi. Ba Tuyết Bảo ở nhà chứ? Dùng ra đống, anh nói, đang ở nhà, ngủ rất ngoan, tối qua con bé nói muốn ăn tàu phớ, nên tôi ra mua chút đồ. Lâm Tú Huyền nghe được Tuyết Bảo, ánh mắt lập tức sáng lên, lúc này vừa hay đến lượt Lâm Tú Huyền, cô quả quyết. Cho 2 cân tàu phớ, 5 trứng luộc nước trà, 2 cân bánh tiền. Đưa tiền, trực tiếp đưa cho Dùng ra đống, nói. Đây là tôi mua cho Tuyết Bảo, anh mang về đi. Dùng ra đống, anh nói. Không cần cô giáo Lâm, cái này. Lâm Tú Huyền liền không cho từ chối. Anh cầm ông chủ cho tôi thêm một phần. Mắt thấy Dung Gia Đống muốn trả tiền, Lâm Tú Huyền đẩy người một cái, một người đàn ông như Dung Gia Đống, liền bị cô đẩy cho lảo đảo. Lâm Tú Huyền đẩy Dung Gia Đống, muốn trả tiền, ngay sau đó, lấy đồ ăn sáng, vội vàng rời đi. Dung Gia Đống yên lặng nhìn xung quanh một chút, người xung quanh cũng yên lặng nhìn anh. Cái này, mọi người đều không phải là không hiểu sao. Cô giáo Lâm đây là làm gì a? Sáng sớm, bị chúng ta. Dùng ra đống gãi đầu nói. Tôi nhận đồ của cô ấy, Quý Bình không ghen lên đến cửa đánh tôi chứ. Người xung quanh cười ầm lên. Đó cũng là không được rồi. Dùng ra đống buồn ra mặt. Đây là gì? Lâm Tú Huyền vội vàng chạy về nhà, ném bữa sáng lên bàn, chạy thẳng tới chỗ cuốn lịch. Năm 1991, ngày 9 tháng 6. Lạch cạch ngã xuống đất ngất đi. Hôm nay, trong khu nhà ở nhân viên có phần náo nhiệt. Sáng sớm tinh mơ đã chuyện nhà đông, việc nhà tây. Được một ngày chủ nhật tốt lành, nếu ngủ nướng thì hỏng bét. Ông cụ Dung ra ngoài hỏi thăm hết một vòng, dạy dỗ một lượt rồi chắp tay sau lưng, quay về buôn chuyện với người nhà. Điềm bảo nhà ông không mơ thấy ác mộng, bấy giờ mới hét to. Xem chừng là do tiếng hét của con bé lớn quá nên hù người khác, làm Hùng bảo nhà ông Hùng sống ở đối diện cũng la một tiếng. Mấy đứa biết rồi đấy, con nít ấy mặc chuyện này là lây cho nhau thôi. Bằng không, mấy đứa nhỏ sẽ liên tục kêu la vớ vẩn sao? Vẫn là Tuyết Bảo của nhà chúng ta ngoan nhất, ngủ ngon lành luôn. Ông cụ Dung nhìn về phía nhóc con nhà mình với vẻ tán dương. Tuyết Bảo ăn tàu phơ ưỡn ngực một cách kiêu hãnh, giọng sữa be bé. Con ngoan nhất, bé cưng ngủ ngoan sẽ cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ kiêu ngạo này khiến mọi người trong nhà đều bật cười. Bà cụ Dung Triệu Quế Hương cười, nói. Ông xem Tuyết Bảo nhà chúng ta thông minh chưa kìa, còn biết tới thân hình cao, ngủ ngoan thì vóc người chúng ta mới cao lớn cơ đấy. Được khen ngợi, đôi mắt tròn xoe như quả nho chứa đựng sự đắc ý nho nhỏ. Cô bé mím cái miệng bé xinh, khóe miệng hơi vểnh lên, hai cẳng chân nhỏ nhắn đung đưa một cách sung sướng. Cách chương.